Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Tần Thiên, đó chính là chị anh. Người nhà họ Tần làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Ngoại trừ cô Tần ra thì không còn ai khác nữa. Ngón tay Lệ Minh Viễn khẽ gõ trên mặt bàn. Ảnh nóng của Tân Viên. Cho hot thêm một lần nữa đi. Nhớ kỹ, lần này là khắp trên mạng. Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Bỏ tiền mua hot search. Các hot search không bỏ tiền mua thì sẽ càng có nhiệt độ cao hơn. Chỉ tiền cho hacker xóa các bài đăng để giảm nhiệt đi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, Lý Mạnh chỉ cảm thấy. Lần này Tân Viên xong đời rồi. Đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội vị này. Tội danh lúc trước chịu còn chưa đủ sao? Gièm pha của tập đoàn nhà họ Tân. Lại một lần nữa bùng nổ khắp trên mạng. Tân Kiên vô cùng tức giận. Tân Thiên cũng bận đến luống cuống tay chân. Tân Viên thì tức đến suýt nữa hộc máu. Lần này là ai chứ? Rõ ràng phong ba ảnh nóng đã qua rồi. Không còn mấy ai nhớ tới chuyện này nữa. Không ngờ lại một lần nữa bị lôi ra. Mà Tân Nghĩa ngày nào cũng đi theo Tân Kiên thực tập ở công ty. Có Tân Kiên làm chứng chuyện này không có liên quan đến anh ta chỉ một thoáng. Tân Kiên đột nhiên nghĩ tới Lệ Minh Viễn. Bởi vì, phim ảnh lúc trước, đều là Lệ Minh Viễn tự cung cấp tới nhà họ Tân. Tân Viên tức giận đến phát điên. Không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà Tân Kiên hít sâu một hơi nói. Tân Thiên, con đi tìm Lệ Minh Viễn. Hỏi xem anh ta có ý gì. Tân Thiên nhàn nhạt nói. Là chị tìm người bôi nhọ vị hôn thê của anh ta trước. Cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ảnh nóng của chị khiến cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tân sụt giảm. Đều là do chị, bố, để chị trở lại. Con đồng ý, dù sao thì cũng là chị ruột cùng mẹ đẻ ra. Con cũng không đành lòng nhìn chị ấy chịu khổ. Nhưng bố nhìn xem. Chị vẫn không chịu sửa đổi. Bị một lần rồi vẫn còn không chừa. Còn đâm đầu vào sóng gió. Nếu như không dừng lại. Con có tìm Lệ Minh Viễn cầu xin thì cũng vô dụng thôi. Tân Kiên nhíu mày nói. Đó là chị của con. Con định cứ như vậy nhìn nó bị bắt nạt sao? Tân Thiên cười khổ nói. Bố, bố hiểu rõ tình hình mà. Bây giờ là chị bắt nạt người ta nên bị trả thù. Chứ không phải là một mình chị ấy bị bắt nạt. Tân Viên tức giận hét lớn lên. Tân Thiên cậu có ý gì? Cậu cho rằng tôi không khó chịu sao? Chúng ta đều là người của nhà họ Tân. Chị cũng biết chị là người nhà họ Tân sao? Ngoại trừ hưởng thụ việc được nhà họ Tân chu cấp một cuộc sống xa hoa. Hào nhoáng ra thì chị từng làm được gì cho nhà họ Tân chưa? Giúp ích được gì cho nhà họ Tân chưa? Ngoại trừ gây chuyện thị phi. Tạo khủng hoảng cho nhà họ Tân thì chị làm được cái gì chứ? Tân Thiên, tôi chính là chị cậu. Rốt cuộc bây giờ cậu có giúp tôi hay không? Nếu chị vẫn cứ làm như thế thì tôi không giúp. Cũng không giúp nổi. Tân Viên tức đến cười lạnh. Tốt lắm, không giúp thì không giúp. Người em trai ruột như cậu sau này tôi cũng không nhận nữa. Tôi tự mình đi tìm Lệ Minh Viễn. Có tác dụng sao? Có lẽ ngay cả văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh cô ta cũng chẳng vào được. Tân Thiên nhàn nhạt nói. Tùy chị, Tân Viên thở phì phò rời khỏi nhà họ Tân. Tân Kiên cho người ngăn lại nhưng không ngăn được. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo con trai. Tân Thiên, con giúp chị con đi. Bố không phải cần phải nhắc con mãi. Con biết đó là chị con. Con cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chị ấy. Hiện giờ là chị ấy gây phiền phức cho con ồ. Chị ấy trở về, muốn công ty giải trí kia. Con không nói hai lời đã giao công ty giải trí mà Tân Nghĩa gây dựng được không tồi cho chị ấy. Kết quả chị ấy kinh doanh công ty như vậy sao? Bố không phải chỉ có một mình chị ấy là con gái. Bố còn đứa con trai là con đây. Còn một đứa con trai khác nữa. Nếu như bố vẫn làm như vậy, thì con chỉ có thể nói. Con không có bản lĩnh bảo vệ tập đoàn nhà họ Tần. Nếu bố có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Cách chương.